Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 22, hắn là ai? Hắn là ai a? Kanto đại hội không phải là mỗi người đều quan tâm, càng không cần phải nói là Tây Tokyo giải thi đấu hiện trường mấy vạn tên fan bóng bên trong đài. Đa số trước đối với Conan cùng Seido cao trung hiểu rõ, cũng là giới hạn với biết một cái Sawamura mà thôi. Yuki cũng được, Miyuki cũng được, đều là bọn họ thông qua cuộc tranh tài này nhận thức bị Seido cao trung vẫn đè lên đánh Conan. Có thể bị người nhớ kỹ tuyển thủ thì càng ít đi, nguyên bản mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này cũng là như vậy, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Còn có thể gặp được như vậy kinh hỉ, đúng là kinh hỉ. Furuya Satoru mạnh mẽ, đều không cần thông qua thi đấu để chứng minh, vẻn vẹn là để hắn ném một cầu, tất cả mọi người liền đều có thể trực diện, cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Không nghĩ tới Seido cao trung thay thế bổ sung picture bên trong, còn ẩn giấu đi như vậy quái vật. Như vậy quái vật, lại vẫn không phải ấy đây. Furuya, nói rõ cho người khác biết. Quá tuyệt đi, hắn tốc độ bóng đến tột cùng nhanh bao nhiêu nhỉ? Vừa kiểm tra khí, đều chưa kịp biểu hiện, khiếp sợ qua hậu. Trên khán đài ngay lập tức sẽ bùng nổ ra liên quan với Furuya nghị luận, vào lúc này lại nhìn Conan. Cao trung khu nghỉ ngơi đều choáng váng. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Furuya Satoru là như thế mạnh mẽ picture. Catcher vị trí Miyuki một mặt cười xấu xa, nhìn rơi vào khiếp sợ Conan cao trung đập thứ tư chính hắn đều rất kinh ngạc. Conan cao trung tuyển thủ dĩ nhiên thật sự dám cầm Kanto đại hội lão Đài Loan tư liệu tới đối phó Seido, dùng những tài liệu này đối phó Tan Ba học trường. Như vậy năm thứ ba tuyển thủ cũng là thôi, thực lực của bọn họ trên căn bản đã định hình, ngăn ngắn một hai tháng cũng rất khó có quá to lớn tăng lên, thế nhưng đối phó năm nhất tuyển thủ có phải là quá ý nghĩ kỳ lạ? Học sinh trung học mới vừa tiến vào cao trung nửa năm này là thực lực tăng nhanh như gió, nhanh nhất nửa năm bọn họ đi ngang qua cao trung bóng chày gột rửa. Sau khi thực lực tất nhiên có biến hóa thoát thai hoán cốt, coi như là Sawamura như vậy. Phong cách đã cơ bản thành hình thiên tài picture ở tiến vào cao trung sau khi thực lực đều là tăng gấp đôi, càng không cần phải nói Furuya Satoru cái này trước. Không còn gì cả tiểu bạch tiến vào Seido cao trung nửa năm này. Furuya Satoru thực lực quả thực chính là một ngày một cái dạng. Vào lúc này Furuya Satoru cùng Kanto đại hội thời hắn tuyệt đối là hai người tiếp tục đồng dạng vị trí, trở lại một cầu thừa dịp Conan cao trung đập thứ tư rơi vào khiếp sợ thời điểm Miyuki quả đoán cho picture trên gò Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, giống như đúc vị trí, đệ nhị cầu bay tới Conan cao trung đập thứ tư. Không hổ là hào môn A-Batter, trải qua thứ nhất cầu khiếp sợ sau khi đệ nhị cầu hắn đã tỉnh táo lại, vì không để cho mình tỷ số lạc hậu rơi vào bị động. Hắn chỉ có thể vung chày chày vung ra, trung gian không có chạm đến bất kỳ cản trở màu trắng tiểu cầu, cũng không biết là sao vậy. Tránh khỏi chày, tiến vào Miyuki há mồm găng tay, đúng. Strike, strike, strike out. Tỉnh táo lại Conan cao trung đập thứ tư, ở sau khi hai cầu, toàn bộ vung chày quyết tâm của hắn rất mạnh, phản ứng cũng không sai. Thế nhưng rất đáng tiếc, chày đều không có đụng tới bóng chày bị strike out, strike, strike, strike, strike out, strike out. Theo sát hậu, Conan cao trung đập thứ 5, đập thứ 6 với bọn hắn đập thứ 4 như thế. Trước tiên hậu bị strike out lần này đổi ném, Seido cao trung bày ra khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Koshien trên khán đài khán giả cũng bị Furuya ném bóng kích thích không được đến sau đó, bọn họ cũng không nhịn được theo Furuya Satoru ném bóng gọi, "Stay out! Stay out!" Ở như vậy làn sóng bên trong, Conan cao trung nhất định không thể cứu vãn nửa sau hiệp 5. Seido cao trung tuyến tấn công một lần nữa đến phiên tiên phong lần này. Kuramochi cũng không có lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, hắn ban đi ra ngoài cầu. Bị Conan cao trung chốt gôn 3 tiếp được sau khi đưa lên gôn 1 tiếp theo Kominato Ryosuke đánh ra hit. Sau đó Isashiki Jun bắt hit, Yuki bắt hit 3 đánh liên tục. Phảng phất sóng dữ như thế tiến công bao phủ toàn bộ Conan cao trung, vào lúc này đánh bóng lại đến phiên đánh bóng sức mạnh cường hãn. Masuko đối mặt nguy cơ lớn lao, Torazero lần thứ hai lấy ra đánh bạc tinh thần, lợi dụng một viên thấp góc độ phốc bô để Masuko đánh ra rơi xuống đất đàn hồi cầu trước tiên hậu phong sát gôn 2 runner cùng gôn 1. Runner 3 out, công thủ trao đổi full gôn, không thể ghi điểm. Seido cao trung tuyến tấn công cũng coi như là tạm thời hoãn một hồi hiệp 6 nửa trước. Conan cao trung tiến công, Stay, Stay, Stay, Stay out, Stay out, Stay out, hết thảy ném bóng, tất cả đều là vượt qua 150 km siêu cao tốc cầu. Nhanh nhất tốc độ bóng biểu hiện 154 km, Furuya Satoru nhất định phải vào đúng lúc này. Náo động toàn quốc, hắn là hiện giai đoạn, toàn bộ cao trung bên trong, tốc độ bóng nhanh nhất picture picture trong lúc đó, lẫn nhau là không có cách nào tranh tài bởi vì ngươi đối thủ không giống. Đồng thời ngươi đội hữu cũng không giống, coi như là một cái số liệu so với một cái khác đẹp đẽ. Cũng không có thể bảo đảm ngươi liền nhất định so với đối phương lợi hại. Nói đến biểu hiện, Đại Ma Vương Sawamura Eijun từ lúc trung học thời đại liền thiên hạ vô song, tiến vào cao trung sau khi cho đến bây giờ, hắn phòng thủ thành tựu cũng là không người có thể địch, nhưng Sawamura vẫn như cũ rất khó nói là hiện tại toàn bộ cao trung bên trong thứ nhất picture, bởi vì hắn vị trí đội bóng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, mà bọn họ đối thủ hầu như cũng không bằng Seido mạnh mẽ. Vì lẽ đó, dù cho Sawamura thành tựu cực kỳ mắt sáng cũng vẫn như cũ rất khó đem thứ nhất picture vòng nguyệt quế đeo ở trên đầu mình. Tuy rằng cụ thể thực lực không có cách nào thông qua số liệu đến tiến hành khá là thế, nhưng tốc độ bóng là có thể cho đến bây giờ đương đại hết thảy học sinh cấp 3 bên trong ném bóng tốc độ tuyệt đối không có một cái có thể vượt qua Furuya Satoru. Đây chính là Furuya Satoru mạnh mẽ nhất địa phương, không cần nhìn thành tích, chỉ là tốc độ bóng lấy ra liền đầy đủ dọa ngã một đám lớn. Hắn là ai? Hắn là Seido cao trung số 18 picture, Furuya Satoru. Một cái ở Koshien vừa ra trận liền bị tặng cho quái vật biệt hiệu nam nhân. Nửa sau hiệp 6, Seido cao trung tiến công trên gôn không người thời điểm, Miyuki phát triển chính mình đặc sắc binh. Hắn đem cầu tinh chuẩn đánh tới ngoài sân chốt giữa ngay phía trước, đúng. Ao, đối với Miyuki như vậy đánh bóng biểu hiện, ở hắn phía sau đứng lên batter box Sawamura là phi thường bất mãn. Hợp tác, người nếu như lời nói như vậy e sợ rất khó từ Chris sư phụ trong tay đem chủ lực catcher vị trí đoạt lại đi tới. Cầm miệng đi ngươi. Người khác đều nói Miyuki miệng độc, có thể Miyuki cảm giác Sawamura miệng so với hắn độc nhiều, sao vậy sẽ không có người phát hiện hắn ác liệt bản tính đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.